Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 815, Huyết Linh Thần Tôn Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, yêu thú tạm thời bị đánh lui. Mọi người có đột phá Nguyên Anh cơ hội, tự nhiên không có ý kiến. Đột phá Nguyên Anh còn là tại Thiên Cơ Tông địa bàn thích hợp nhất. Dù sao là thượng cổ truyền thừa xuống tới tông môn, có phi thường tốt độ kiếp nơi. Mọi người cùng nhau đi đến Thiên Cơ Tông. Trên đường Vương Đạo Viễn cũng nhận được Chu Loan hồi âm. Huyết ảnh cùng thần binh các hồi âm trước sau truyền về. Nội dung đều hoàn toàn một dạng. Đều là Chu Loan đã làm hảo phòng bị cổ điêu thủ đoạn. Nhìn tới huyết ảnh còn là tương đối ngoan. Không có giữa đường giữ lại truyền tin. Lúc này, toàn bộ Thiên Cơ Tông trong địa bàn đã không có yêu thú tung tích. Căn cứ hôi bằng ký ức. Những này yêu thú bình thường đặt chân địa phương, khoảng cách hải ngạn đã có trên trăm vạn dặm. Thượng cổ thời đại, mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi qua. Hiện tại khả năng không có như vậy hung hiểm, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không tưởng xúc cái này rủi ro. Còn là chờ tu luyện đến đại thừa cảnh giới, có thể bỏ qua không gian khe hở thời điểm lại đi không muộn. Bên kia có cùng loại thiên địa sơ khai thời điểm linh khí. Nếu là có thể đạt được một chút, nói không chừng có thể tỉnh lại đại hắc huyết mạch, nhượng nó khôi phục tổ tiên thiên cầu thần uy. Đến Thiên Cơ Tông sơn môn, Huyền Thiên chân nhân cầm ra một khối lệnh bài giao cho Vương Đạo Viễn. Đạo Viễn sư điệt, này là mở ra Thiên Cơ Tháp lệnh bài. Năm đó Thiên Cơ Tháp là ta gia tổ tiên khiên đầu. Đông đảo đại năng cộng đồng xây dựng đứng lên. Này cũng là toàn bộ nhân tộc bảo tàng. Tất cả vì nhân tộc lập xuống công lao hiển hách tu sĩ đều có tư cách tiến nhập Thiên Cơ Tháp. Về sau, Bắc Uyên tương đối thái bình, cũng liền chỉ có tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng Chu Quốc có tư cách tiến nhập Thiên Cơ Tháp. Vạn năm trước ma loạn thời điểm, đảo là có một chút công thần tiến vào Thiên Cơ Tháp. Tần Triệu hai quốc cũng có tiến vào tư cách. Hiện tại Vương gia thành lập Yến quốc. Tuy nhiên căn cơ còn thấp, nhưng thực lực đã cực cường. Trấn thủ Thiên Trảm Sơn mạch cùng Đông Hải, kể công thậm vĩ. Về sau, Yến quốc cũng như tứ đại đỉnh tiêm thế lực một dạng trấn thủ nhất phương. Làm vì nhân tộc thủ hộ già, lẽ ra đạt được tiến vào Thiên Cơ Tháp tư cách. Vương Đạo Viễn cũng không có chối từ. Này đều là có thể tăng thêm gia tộc nội tình hảo đồ vật. Tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Hơn nữa, Yến quốc địa vị cũng tính đạt được thừa nhận. Thay thế vạn thú cốc vị trí, trở thành trấn thủ Bắc Uyên Đông Phương thế lực. Cái này địa vị, Chu quốc truy cầu vài vạn năm, đều một mực không thể thành công. Sau đó, Huyền Thiên chân nhân hướng mọi người chắp tay nói. Phỏng chừng các vị đạo hữu kết anh phía trước còn cần điều chỉnh một phen. Có thể đến hậu sơn bế quan chi địa điều chỉnh. Sau đó, lại đối Huyền Cửu Tiêu nói ra. Cửu Tiêu, trong tông lớn nhỏ sự vụ liền giao cho ngươi xử lý. Nếu là có yêu tộc tung tích, liền giao cho Lôi Viêm chân nhân xử lý. Huyền Cửu Tiêu chắp tay đồng ý. Huyền Thiên chân nhân cũng liền mang theo mấy vị nửa bước Nguyên Anh tu sĩ đi đến hậu sơn. Vương Đạo Viễn phóng ra huyền băng quy cùng hôi bằng. Phòng bị yêu thú đánh lén. Chính mình lại lần nữa tiến vào Thiên Cơ Tháp. Lần trước tại phong ma thần quân nơi đó. Để thăng linh lực khống chế năng lực. Dùng thần thông thi triển mặt khác thuộc tính pháp thuật. Uy lực cũng không yếu. Hiện tại cũng nên đề thăng một chút chính mình công pháp. Theo kết anh lúc kia liền tưởng đem ngũ hành linh lực hạt giống hóa thành Nguyên Anh ngũ tạng. Chỉ là không có chút nào đầu mối. Cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao giả kỳ cái này phân thân cũng rất khó được. Không thể tùy tiện lãng phí. Tiến vào Thiên Cơ Tháp đệ lục tầng. Nơi này hồn tinh số lượng không ít. Chừng 70-80 cái. Vương Đạo Viễn từng cái kiểm tra những này hồn tinh bên cạnh chú giải. Nơi này ngũ hành thuộc tính công pháp có 10 cái nhiều. Nhìn tới tu vi cảnh giới càng cao, Ngũ linh căn càng chiếm ưu thế. Vương Đạo Viễn kiểm tra những này ngũ hành công pháp. Cuối cùng lựa chọn huyết linh thần tôn truyền thừa. Huyết linh thần tôn danh hào mặc dù có chút như tà tu. Nhưng hắn vẫn là thực thực tại tại chính đạo tu sĩ. Được cái này danh hào. Không phải bởi vì hắn dùng tinh huyết tu luyện. Mà là hắn tại khí huyết cùng linh lực trên tu vi quan tuyệt nhất thời. Huyết linh thần tôn đi được là luyện thể con đường. Là đem linh căn cùng ngũ tạng dung hợp. Có thể đem linh căn cùng ngũ tạng dung hợp. Tất nhiên đối ngũ tạng có rất sâu lý giải. Chính mình tưởng đem linh lực hạt giống hóa thành nội tạng. Cũng cần một chút chỉ điểm. Vương Đạo Viễn tại bồ đoàn phía trên ngồi xuống. Thần thức thăm dò vào hồn tinh bên trong. Rất nhanh xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc mặt đất cùng hai bên sơn nhai bên trên. Khắp nơi đều có quyền cước đánh ra tới dấu vết. Một cái thân cao trượng hai biêu hình đại hán từ trên trời giáng xuống. Này người trên thân khí huyết cực kỳ cường hãn. Mặc dù là những cái kia bán thần thú. Khí huyết ba động tại hắn trước mặt cũng thua chị kém em. Vương Đạo Viễn vội vàng hành lễ nói. Vãn bối gặp qua thần quân. Huyết linh thần tôn khoát tay nói. Không cần giảng những cái kia lễ nghi phiền phức. Ngươi nhục thân không kém. Tu luyện công pháp cũng có chút ý tứ. Tựa hồ tham khảo Thiên Long thần tôn chân long đoán thể công cùng quy nguyên kiếm tiên truyền thừa. Ngươi tu luyện kiếm ý cũng là quy nguyên kiếm ý, trừ cái này ra. Còn có một loại công pháp có chút ý tứ. Tuy nhiên không tính quá cao minh. Nhưng ta còn chưa bao giờ gặp qua. Ngươi này truyền thừa không sai. Không có cần thiết tới học ta huyết linh hỗn nguyên công. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Vãn bối xác thực không phải tới học huyết linh hỗn nguyên công. Chỉ là tưởng cải tiến chính mình công pháp. Có một chút ý tưởng. Nhưng lại không biết nên như thế nào bắt tay vào làm cải tiến. Liền tưởng hướng tiền bối thỉnh giáo một phen. Huyết linh thần tôn cười nói. Có cái gì nghi hoặc cứ việc nói. Ta một cái thần thức lạc ấn. Lưu tại nơi này duy nhất giá trị. Liền là vì nhân tộc kiệt xuất hậu bối giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vương Đạo Viễn đem ngũ linh hóa tiên quyết tình huống nói nhất biến. Còn nói chính mình tưởng muốn đem năm mai linh lực hạt giống hóa thành nguyên anh ngũ tạng ý tưởng. Huyết linh thần tôn cũng có chút kinh ngạc. Người này hậu bối đảo là hảo khí vận. Ngũ hành linh hỏa đều có thể tìm đủ. Mặc dù là đại thừa tu sĩ. Có thể làm đến điểm này cũng là cực ít. Năm đó ta nếu là có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa. Dùng nhập ngũ tạng bên trong. Huyết linh hỗn nguyên công tuyệt đối có thể càng tiến thêm một bước. Đột phá đến địa tiên cảnh giới. Cũng không thành vấn đề. Ta là đem linh căn dung nhập ngũ tạng. Tại nguyên anh cảnh giới lúc. Linh lực cùng khí huyết liền có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bình thường tu sĩ. Đến hóa thần cảnh giới. Thần thức, khí huyết, linh lực ba người mới có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hơn nữa còn bị hạn chế. Mà ta khí huyết chuyển hóa, cơ bản không chịu hạn chế. Đại lượng linh lực chuyển hóa thành khí huyết, dùng để cường hóa nhục thân. Năm đó, ta tại nhục thân lực lượng phương diện, có thể nói là càn nguyên giới đệ nhất. Cả địa tiên đều khó mà cùng ta đánh đồng. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc. Hắn cũng là luyện thể. Tự nhiên biết rõ linh lực tùy ý chuyển hóa thành khí huyết ý vị cái gì. Có thần thông tại, hắn có thể cam đoan linh lực vô hạn. Nếu là có thể tùy ý chuyển hóa thành khí huyết, có vô hạn khí huyết, nhục thân trưởng thành đem hội cực kỳ khủng bố. Huyết linh thần tôn nói tiếp, người cái này ý tưởng, cùng ta huyết linh hỗn nguyên công có dị khúc đồng công chi diệu. Nhất là linh lực hạt giống rất có ý tứ, như là dùng phổ thông linh vật ngưng tụ thành linh lực hạt giống. Cũng chính là tam lưu công pháp trình độ, có thể dùng linh hỏa ngưng tụ thành linh lực hạt giống. Có tu luyện đến địa tiên cảnh giới tiềm lực, tại Nguyên Anh nội bộ tu luyện chỗ nội tạng, khiến cho Nguyên Anh càng tiếp cận chân chính sinh mệnh. Tại tham ngộ pháp tắc phương diện có càng lớn ưu thế. Có cái này ý tưởng người đảo là không ít, nhưng đều không thể thành công. Người có ngũ hành linh lực hạt giống cái này cơ sở. Đảo là có chút hy vọng, chỉ là người muốn dùng linh lực hạt giống hóa thành nguyên anh nội tạng. Cái này độ khó so ta huyết linh hỗn nguyên công cao hơn nhiều lắm. Nếu là có thể thành công lời nói, người này công pháp có khả năng thực hiện linh lực, khí huyết, thần thức đều có thể lẫn nhau chuyển hóa. Thần thức phương diện ta không có cái gì nghiên cứu. Ta không giúp được ngươi vội vàng. Đảo là linh lực cùng khí huyết chuyển hóa. Ta có thể giúp ngươi thôi diễn một chút. Ngươi đem nguyên anh chiêu ra tới. Ta xem một chút linh lực hạt giống kết cấu. Nếm thử bảo lưu linh lực hạt giống công năng điều kiện tiên quyết. Nhượng kia phát huy ngũ tạng công năng. Vương đạo viễn đem nguyên anh chiêu ra tới. Huyết linh thần tôn trong mắt lập lòe huyết hồng sắc quang mang. Kiểm tra linh lực hạt giống tình huống. Kiểm tra nữa ngày phía sau. Mới nói ra, này linh lực hạt giống kết cấu phi thường xảo diệu. Nhưng lại có rất nhiều cùng pháp tắc không hợp địa phương. Kiêm cụ xảo diệu cùng thô. Hẳn là cấp thấp tu sĩ thiên nhân hợp nhất được tới. Tưởng muốn trực tiếp đem hóa thành nội tạng. Còn muốn cam đoan công năng. Không quá thực tế. Không bằng dùng linh hỏa tinh hoa. Lần nữa ngưng tụ ra ngũ tạng. Dùng linh lực hạt giống đi uẩn dưỡng đối ứng nội tạng. Như vậy, linh lực hạt giống cùng ngũ tạng công năng đều có thể bảo toàn. Độ khó cũng thật to giảm xuống. Cách chương.